Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xanh dương, áo khoác lông chồn, búi tóc đuôi ngựa thực cao đứng ở trước bàn trang điểm, cầm một chiếc nhẫn ngọc bích mười mấy carat đeo vào trên ngón tay phải của mình. Cô đột nhiên có chút ủy khuất nhìn ngón áp út trống rỗng, trong lòng cô hơi kêu gọi. Tôi thực sự muốn gả cho Hàn Văn Hạo. Hàn Văn Hạo mặc vào ô phục màu đen từ phía sau ôm Hạ Tuyết, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn ngọc bích trong tay cô, hôn nhẹ chiếc cổ mềm mại cô, cảm động nói: Thế nào, không thích chiếc nhẫn này ư? Đến lúc nào anh và em đi tiệm châu báu lựa chọn chiếc mới nhất. Vẻ mặt Hạ Tuyết hơi thất vọng nhưng vẫn miễn cưỡng mỉm cười ừ một tiếng. Đi thôi. Hà Văn Hạo ôm khẽ Hạ Tuyết hôn môi cô. Không nên để lỡ thời gian, anh còn xử lý một ít chuyện trong nhà nữa. Chuyện gì thế? Hạ Tuyết lập tức quay đầu nhìn Hà Văn Hạo. Trên mặt Hà Văn Hạo sẽ có chút nụ cười tà mị. Tối hôm qua có người đối với anh thế nào? Đương nhiên anh muốn chăm sóc lại cho anh thật tốt. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Hạ Tuyết đột nhiên ngạc nhiên hỏi Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo không trả lời, mỉm cười nói: Đoạn thời gian trước không phải trong giới phim ảnh sản xuất bộ phim hình sự trinh thám Vô Gian Đạo ư? Hà Tuyết nhìn hắn ngây ngốc đáp lời ừ một tiếng. Trên mặt Hà Văn Hạo sẽ có chút ý cười mùi vị giang hồ, trong đó có một câu nói rất kinh điển là gì nhỉ? Hà Tuyết cau mày nhìn hắn. Hà Văn Hạo suy nghĩ một chút mới nhớ lại, không nhịn được cười một tiếng. Đúng rồi, là câu này: đi ra ngoài lăn lộn sớm muộn phải trả giá. Hà Tuyết nhịn không được cười lên tiếng nhìn hắn. Hà Văn Hạo ôm lấy Hạ Tuyết vô cùng thần bí đi ra khỏi cửa phòng. Vừa vặn thấy hai tên đáng ghét Hà Văn Kiệt và Hàn Văn Vũ cũng đang nói cười đi ra ngoài, lại thấy anh cả và Hạ Tuyết làm lành nhanh như thế, bọn họ sửng sốt. Hà Văn Hạo lạnh lùng nhìn chòng chọc bọn họ một cái, lấy tư thái của người chiến thắng ôm lấy Hạ Tuyết, giả vờ không nhìn thấy bọn họ, xoay người đi xuống lầu. Hà Văn Vũ tức giận nhìn anh trai và chị dâu: Sao lại làm lành nhanh như thế chứ? Hà Văn Kiệt có chút mất mát nhìn đôi uyên ương trước mặt. Trong lúc Hà Văn Hạo ôm Hạ Tuyết đi xuống lầu, chậm rãi xoay người nhìn hai em trai một cái, thái độ rất đồng tình. Hai người bọn họ nhìn ánh mắt kia của anh trai lập tức cảnh giác. Phòng ăn nhà họ Hàn, người giúp việc đi tới đi lui bận rộn, một lát mang sữa tươi, một lát mang điểm tâm sáng, từng món đặt trên bàn ăn. Ở phòng ăn cách đấy không xa, một chiếc tivi màn hình phẳng thực to phát tin tức giải trí. Đây là thói quen của Hàn Văn Vũ lúc ở nhà dùng cơm, mọi người chấp nhận theo thói quen của hắn. Hà Chu Chí và Trang Minh Nguyệt cùng ba anh em và Hạ Tuyết im lặng không lên tiếng dùng cơm. Hà Văn Vũ, Hà Văn Kiệt ngồi bên cạnh, một người uống sữa tươi, một người ăn cháo, đều mang thái độ vô cùng đề phòng nhìn anh cả phía đối diện. Hà Văn Hạo không lên tiếng, chỉ chăm chú cầm cái muỗng múc cháo ăn. Trong mắt Hà Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt hơi híp lại, Hà Tuyết cũng có chút ngạc nhiên nhìn Hà Văn Hạo. Hai người Hàn Trung Trí, Trang Minh Nguyệt có chút ngạc nhiên nhìn ba anh em này. Các con có chuyện gì thế? Bình thường về nhà giống như là gà con đá nhau, hôm nay ở chung hòa thuận như thế, cha thực sự không quen. Ba anh em không lên tiếng, vẫn dùng điểm tâm. Đúng 9 giờ sáng, biên tập viên đài tin tức giải trí dẫn một chương trình giải trí trong TV màn hình phẳng, tay cầm một phần tài liệu nhìn ống kính mỉm cười. Chào mọi người, buổi sáng. Hôm nay là một ngày mới, hơn nữa hôm nay ánh nắng rực rỡ. Mặc dù không thích hợp xuất ngoại du lịch, nhưng có thể xoay người bước ra bên ngoài, ngắm cảnh tuyết một chút. Nhưng cho dù mọi người có lưu luyến phong cảnh đầy màu sắc bên ngoài như thế nào, trước hết phải nghe xong tin tức giải trí rất lớn của hôm nay. Nghe nói tối qua công ty điện ảnh và truyền hình One King tổ chức buổi tiệc cốc tai thực long trọng, mời các đạo diễn và rất nhiều thiên vương siêu sao cùng tham dự buổi tiệc. Đây là vì chúc mừng ngôi sao mới của Hollywood ký hợp đồng với One King, hay là chúc mừng Hà Văn Vũ đoạt tân tấn ảnh đế giải Bách Hoa. Mọi người không nhịn được xem tin tức này. Đang lúc ánh mắt mọi người chú ý đến tiệc cốc tai long trọng thì một phóng viên giải trí lại chụp được tấm ảnh của tân tấn ảnh đế Hà Văn Vũ lúc rời đi. Hắn cư nhiên mang theo một nữ ngôi sao say rượu nghỉ đêm tại một phòng tổng thống khách sạn vừa qua 3 giờ. Hà Văn Vũ phủ một tiếng té ghế, đem cháo trong miệng phun ra ngoài, hai mắt trợn to khiếp sợ nhìn một kênh giải trí quả thực cắt vào một hình ảnh mơ hồ mình có chút say khoa bả vai nữ ngôi sao đi vào đại sảnh khách sạn. Văn Vũ, có chuyện gì xảy ra? Sao mặt Hàn Chu Chí lạnh lẽo nhìn đứa con thứ hai. Cha vừa muốn giới thiệu cho con thiên kim của Lưu Đồng cho con quen biết, con làm ra tin tức như vậy. Lúc trước đồng ý để cho con đóng phim, con đã hứa với cha tuyệt không quan hệ nam nữ bừa bãi, con làm mất hết mặt mũi nhà họ Hàn chúng ta. Hà Văn Vũ oan uổng kêu lên: Cha, chuyện đấy các bạn không phải thế. Cô ấy uống rượu say, con đưa cô ấy về khách sạn thôi mà, làm gì có chuyện 3 giờ. Lúc ấy con đưa cô ấy trở về không có người nào biết. Ở đâu xuất hiện tin tức như thế, phá vỡ hình tượng của con. Hay người hâm mộ của con thì làm thế nào bây giờ? Hà Văn Hạo cảm thấy sáng nay cháo rất ngon, liền cầm cái chén, nên mà không thay đổi múc thêm chén cháo nữa. Hà Văn Kiệt lập tức ngẩng đầu nhìn anh trai, vừa muốn nói chuyện, và lúc này di động vang lên, hắn lập tức nhận điện thoại, thấy số của vợ. Lúc này ở nước ngoài không phải gần sáng ư? Tại sao em gọi điện thoại lúc này? Mộng Hàm tức giận đến ruột gan uốn éo thành một đoàn, gào lên với Hà Văn Kiệt: Anh khỏe không Hàm Văn Kiệt? Anh thật quá đáng. Sao mặt Hàm Văn Kiệt lạnh lẽo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.